kết quả chúng tôi bồi thường cho quý vị. Còn vị nào làm không đúng pháp thì bạn bè với nhau thảo luận, tôi cũng nghe lời thầy nhưng tại sao tôi làm không đạt được đó, vị đó sẽ được người bạn trả lời là chị làm chưa đúng pháp, anh làm chưa đúng pháp. Nếu làm đúng pháp là nhất định kết quả 100%. Chừng nào quý vị làm đúng pháp rồi mà không đạt, quý vị cho chúng tôi biết, chúng tôi bắt đền cho. Hoặc là làm nửa chừng hoặc hai phần chừng, có những gì chướng duyên á, thì quý vị trao đổi với nhau và cử người để trình lên những điều đó. Cho nên người xưa người ta học đạo, ta có trình lên những cái sự chứng của mình. Còn ở đây quý vị có nhiều vị lên trình những chuyện tào lao. Dạ thưa thầy, năm 2000 ở đâu trái đất còn ở trái đất mất, liệu con sống hay con chết? Tôi nói không sao, có nhiều bán hết đem cho thầy ăn đi, thầy nuôi tới năm 2000 rồi thầy chôn cho con. Không sao anh, có nhà bán hết đem đây, đừng hỏi đừng lo gì hết á. Chuyện bây giờ chưa lo hơi thở mà lo tới chuyện năm 2000. Ai nói con năm 2000 trái đất vậy? Ai nói con 2000 loài người chết hết vậy? Phải không? Đó là trình luận án đó, trình cái sự tu chứng là lo năm 2000 chết. Rồi có bà khác đó, năm 2000 là Đức Phật ra đời, Đức Phật Di Lặc Long Hoa Tam Hội, cái Đức Phật đó bị cao mà hình ảnh sao, ông tên gì, ông ở chỗ nào vậy thầy? Tôi nói tao nè. Giận quá giờ biết nói làm sao. Tao nè, tao sinh ra trước rồi nè. Thầy nè, con thấy không? Tào lao. Nếu mà tao biết Đức Phật Di Lặc sanh chỗ nào, tên là gì, ở làm sao, hình thức làm sao, tao bây giờ thành Phật, đâu có thành ông thầy Tông Bửu phàm phu như vậy. Tới hỏi cái chuyện thầy không trả lời được mà con hỏi. Đó, đa phần học 3, 4 năm, 7, 8 năm, 9, 10 năm rồi tới hỏi toàn những chuyện trất quốc. Mà những cái chuyện tu đang gặp khúc mắc quanh co lại không hỏi, những cái chuyện bừng sáng không trình. Cho nên tu phải có bạn và lập những giải trình đó trình bày với nhau, và kết lại cuối cùng một người nào đạt tới cái chỗ thâm diệu thì liền nạp giải trình lên cho người hướng dẫn. Y pháp bất y nhân. Hồi sáng thầy Minh Tâm giảng ở trong giảng đường vậy, nhưng mà thầy cười cười, thầy đứng bên thầy cười cười, thầy nói ừ tôi giảng chưa hết, cho nên thượng tọa ông cười đấy. Y pháp bất y nhân, nhưng không có nhân làm sao có pháp. Nhưng mà nhân nào, cái nào mới là nhân à? Chứ không có y pháp bất y nhân, không có nhân lấy gì mình y. Y pháp, pháp nó ở đâu, ai chỉ cái pháp? Cho nên quý vị học đó, học đạo không tìm thầy mà học lung tung, nay học chỗ này mai học chỗ khác, không biết ai là thầy mình hết. Kể cả tới chừng chết nó chị thầy ai vậy, nó tôi nhiều thầy lắm nhưng mà thầy nào không biết nữa, quên hết rồi. Cho nên phải giải trình cái mình tu, mình phải theo từng bước nhịp. Nếu hôm nay vị nào mới bắt đầu đi độ chừng tuần hai tuần nay mà hôm nay nghe bài này là chắc chắn rất là khó. Nhưng mà những vị đã đi theo thầy 8 năm rồi và gần đây theo 4 năm nữa là cái bài này rất dễ. Thầy cố gắng trình bày những cái danh từ rất dễ để quý vị nhớ, quý vị làm được. Trên đoạn đường đó thầy đã bước qua. Thầy là cái ông tổ sư hay ghét người khác, và thầy là ông tổ sư hay thương người khác. Cái thương tầm bậy cũng thương, cái ghét tầm bậy cũng ghét. Cho nên suốt đời thầy là một cái thằng ngu. Cho nên bây giờ cái ngu đó, nó phải xóa cái ngu đó rồi. Và thầy đang xóa gần như gần hết rồi, được 60-70% rồi. Cho nên thầy trình cái kinh nghiệm cho quý vị. Người ta nói thương cả đường đi, ghét cả tôn ti họ hàng. Mà thầy không những ghét cả tôn ti họ hàng, mà thầy ghét tới 80 cái họ hàng nhà nó. Vậy đó, cái thói hư tật xấu của thầy vậy đó, bực lắm. Cho nên cái khổ cuộc đời thầy là bởi thầy ghét người ta, hẹn ghét người ta ghét lại. Cho nên thầy thề nguyện giữa trời đất không ngu gì ghét, không ngu gì thương. Đừng nên lo lo xa mà lo xa không lý do, lo ông đò khát nước, lo trời mưa ướt mặt trời, hỡi ông chàng lo. Quý vị đó, cũng vậy đó, lo ông đò khát nước, lo trời mưa ướt mặt trời, trời ơi khổ quá, mưa vậy ướt hết mặt trời, mai lấy gì đâu mà phơi lúa. Trời ơi, ông đò đi ngang qua cái sông á, cái sông sâu quá ông làm sao ông uống nước. Chà, ông đò khát nước tội ha. Đó, thầy trò chúng ta là có cái bệnh đó, thương và ghét. Lo cũng cái thương á, lo cái lo không bao đồng, cái lo không nguyên do, cái lo không trúng chỗ, cái lo không đúng nguyên tắc, cái lo không phải đáng. Chuyện đó có chuyện gì mà mình phải lo. Rồi cái ghét không đúng, họ không đồng với mình, cái tham lam của mình biểu họ đồng mình sao được, cái tiểu ngã của mình biểu họ đồng mình sao được, mà sai với cái tiểu ngã mình lại ghét họ. Cho nên không có cái hòa nhập. Cho nên muốn nói với người thì mình phải tự lấy mình. Cho nên khi sáng phải dạy chúng la hầu la, các con sen trắng và sen xanh, phải tự làm sao để mà lo cho các em sen hồng. Vì sen hồng nó nhỏ lắm, ở nhà cha mẹ nó đi làm suốt, không ai nghĩ thương nó, an ủi nó, vỗ về nó. Con nít nó muốn nhõng nhẽo, con nít nó hay được xin, mong được chiều chuộng, con nít nó mong được ca ngợi. Khi các con còn con nít cũng thế. Hơn nữa cái chúng sen hồng nó đến đây, nhiều em á, nó rất cần tình thương, nhưng nó đến với thầy nó không dám đến, nó đến với người lớn nó không dám đến. Cho nên các con là người trực tiếp với chúng, các con phải thương nó, phải lo cho nó. Nhưng mà các con muốn thương nó, muốn lo cho nó, thì các con phải lo cái chúng của các con tròn vẹn đã chứ. Và cái chúng của các con tròn vẹn thì con phải rủ bè bạn của cái lứa tuổi các con cho đông rồi đó chứ. Nó nhìn qua nó nói à, chúng sen xanh mấy anh đông quá, vui vẻ quá ha, đoàn kết quá ha, thương yêu quá ha. Đó, cho nên mới ham, nó thấy anh nó, chị nó đầy đủ, trọn vẹn. Đó là nhịp hai. Nhưng mà con muốn lo cho cái chúng sen xanh và sen trắng của con trọn vẹn, thì trước nhất con phải làm gì? Cả liền chúng ngồi im hết. Tôi nói toàn là những thông minh không, tại sao không trả lời? Muốn lo cho cái chúng sen trắng của mình cho nó hoàn chỉnh, để rồi có dịp mình sẽ lo cho chúng sen hồng. Muốn lo cho chúng sen xanh mình nó hoàn chỉnh, để có dịp lo cho chúng sen hồng. Thì trước nhất muốn lo cho chúng của mình hoàn chỉnh thì phải lo cho chính mình trước. Mình muốn rủ bạn mình cùng đinh đến với chúng sen xanh cho đông, thì mình phải rủ mình, rủ mình trước. Rủ mình là rủ ai? Rủ con mắt cho nó theo lỗ mũi, rủ lỗ mũi cho nó theo lỗ tai cho nó theo cái lưỡi, rủ cái lưỡi nó theo cái thân, và rủ năm thần nó theo cái ý. Rủ cái ý nó về với mặt na ai lại da, ai lại da nó dồn lại, rủ nó chuyển qua cầu trí. Bây giờ giai đoạn 1, các con rủ năm cái thần mắt tai mũi lưỡi thân theo ý cái đã. Chính các con đừng mâu thuẫn lấy các con, chính các con đừng có trống thổi xuôi kèn đánh ngược chính các con. Cái mũi thì thế này mà con mắt là thế khác. Đức Khổng Phụ Tử, chính Ngài đánh lừa Ngài, chính Ngài mâu thuẫn lấy Ngài. Miệng Ngài nói đạo đức mà tay Ngài chúi người chặt đầu Thiếu Chánh Mão treo giữa chợ Thành Đông. À, cho nên các con phải là gương mẫu và phải rủ chính các con về với các con. Thì hôm nay chúng tôi cũng mượn cái câu đó, quý vị hãy tự rủ quý vị về với quý vị. Quý vị rủ được quý vị về được với quý vị rồi thì quý vị không cần rủ cũng có người khác theo quý vị. Và không có cần rủ cũng có người khác theo đến với đạo Phật. Vì đạo Phật đã có rất nhiều phá kiến, họ đã phá kiến cho nhiều người, cho nên bây giờ dưới mắt họ, họ nhìn đạo Phật họ nghi ngờ, họ nhìn đạo Phật họ e ngại, họ nhìn đạo Phật họ thắc mắc, họ nhìn đạo Phật họ không cảm tình, họ nhìn đạo Phật dưới dạng kính này khác kia. Cho nên quý vị phải gây cho họ niềm tin, và muốn nhờ họ niềm tin đó thì chính quý vị phải tin quý vị trước. Cũng như tôi dạy cho các em, mỗi em phải biết chú lễ. Trong nguyên tắc chú lễ có hàng trăm điều kiện tối cần, chứ không phải một đốt nhang lên mặc áo vô là thành chú lễ. Nhưng trong đó có 10 điều kiện cần thiết nhất, 10 điều kiện cần thiết. Và tôi dạy từng điều kiện, cuối cùng có một điều kiện thứ 10, và điều kiện này không thể thiếu. Đó là điều kiện gì? Đâu quý vị? Quý vị thường tối đốt nhang niệm chú lễ ở bàn Phật của quý vị, vậy thì hôm nay quý vị đã có những điều kiện đó chưa? Rồi đây chúng tôi sẽ viết bài đó cho các em học, và nếu cần tôi sẽ cho quý vị thính. Nhưng hôm nay nói là một điều kiện thôi. Đó quý vị, điều kiện gì? Điều kiện cần thiết nhất, tiên quyết nhất trong bao nhiêu điều kiện đó, khi mình nắm cây nhang chú lễ thì mình phải có một niềm tin tuyệt đối là khả năng mình đủ khả năng thính Phật đến trước mặt mình, thính Bồ Tát đến trước mặt mình, thính chư hiền thánh tăng đến trước mặt mình, thính Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp quý thần tới trước mặt mình. Cũng như cha mẹ mình sai mình làm trưởng gia đình, thì khi mình làm đứng lên trưởng gia đình, mình có đủ khả năng mình triệu tập, mình gửi giấy mời, mình đóng dấu, mình ký tên làm sao triệu tập trong tộc họ tới với mình. Khi mình trao trách nhiệm mình làm ông giám đốc, thì khi mình nắm con dấu giám đốc mình đóng dấu xuống, thì mình đủ khả năng là được triệu tập tất cả những thành viên trở về. Khi người ta trao cho mình hoặc chính mình tự phong là mình là chủ lễ, thì mình phải có một niềm tin dứt khoát là mình đủ khả năng thính Phật tới trước mặt mình. Hôm nay quý vị cũng có điều kiện đó, cho nên những buổi lễ quý vị không ai đến ấy. Và muốn như vậy nó phải có những điều kiện A, điều kiện B, điều kiện C, nó nhiều điều kiện, trong đó 10 điều kiện cần thiết mà chưa có sách vở nào nhắc tới, cũng như chưa có buổi pháp nào dạy. Hôm nay chúng tôi dạy trở lại lớp căn bản nền móng. Sở dĩ quý vị hôm nay không có tu lâu đạt là quý vị không có căn bản. Tôi không có căn bản. Nắm cây nhang lên chú lễ là chú lễ, không có điều kiện gì hết, không hiểu gì hết. Không đọc tịnh pháp giới chân ngôn, không đọc tịnh tam nghiệp chân ngôn, cái đạo tràng nó dơ, cái thân mình nó dơ, ai đến với mình. Nhưng đọc rồi mà mình không có niềm tin để mà mình thính các ngài về, thì cái buổi lễ đó, buổi tụng kinh đó, ma nó cũng không thèm nghe nữa. Chứ đừng nói ai nghe, ai chứng. Mình tổ chức một buổi lễ mà mình mong mời được ông hòa thượng về, thì cái buổi lễ đó ra làm sao? Một ông thầy về buổi lễ ra sao? Ngoài đời mình tổ chức cái buổi lễ ở trong xóm, mình mời ông mời được ông chủ tịch tới, chủ tịch phường tới, thì cái buổi lễ đó ra sao? Đó, chúng tôi một vài ví dụ. Cho nên quý vị muốn tổ chức cái buổi lễ đó, quý vị xin phép, và quý vị làm sao là có thể mời cái ông chủ tịch hay là cái vị đại diện chính quyền tới dự. Thì ở đây buổi lễ cũng vậy, có đủ khả năng là mình tin mời Phật tới trước mặt mình không? Tin không? Quý vị chưa có niềm tin đó. Cho nên những buổi chủ lễ, những buổi tụng kinh quý vị là quý vị tụng chỉ được 50% thôi. Không có sự chứng, không có sự phóng quang tới, không có sự quang giáng đến đạo tràng. Cũng như cúng cô hồn vậy, mình không đủ khả năng, mình tin là mình đủ khả năng mình chuyên chở cái những vị cô hồn, cũng như cúng chư tiên linh, cũng như cúng chư vong linh. À, bốn thất thất lai tuần hoặc tuần 49 mình tới mình ngồi đó, mình không tin rằng mình đủ khả năng để mình tiếp độ cho cái người vong linh nó siêu thoát. Ăn cơm rồi ra về cung liêu cung lao, mình không có niềm tin, mình không bắt cầu làm sao ta đi. Nhà khoa học không tin là có thể vượt khỏi đại dương để tìm tân thế giới thì không bao giờ có thế giới. Nhà khoa học không tin rằng mình có vượt bầu khí quyển thì không bao giờ đặt chân lên mặt trăng. Chúng ta là con người tu còn siêu việt hơn đó. Chúng ta không tự tin chúng ta làm được việc gì hết. Cho nên phải đào tạo cho con quý vị có một niềm tin duy nhất, tự tin nơi nó và tự nhiên tha nhân. Chính mình thu hút tha nhân về, dù tha nhân đó trên cao 90 tầng nữa, chứ đừng nói 9 tầng mây, mình cũng có thỉnh về được. Nhưng thỉnh về mình phải đủ điều kiện. Điều kiện A, B, C, D dách phải đầy đủ. Cho nên bây giờ đây, đến hôm nay nhắc tới quý vị mới thấy là ân hận, là cuộc đời quý vị tu bốc ngang không thầy đố mày làm nên, không ai chí vẽ và không ai trải qua con đường kinh nghiệm đó. Người ta đã trải qua đường kinh nghiệm, ta dạy cho mình không thèm học, không làm theo, thì biết bao giờ u mờ trong bóng tối, đi tắt đi ngang, không bao giờ tới cái chủ đích. Đi ra biển khơi không có la bàn, không có hải đồ thì làm sao đi? Đi trên rừng rậm mà không có địa bàn, không có bản đồ, làm sao đi? Sẽ lạc trong rừng rậm ngay. Thì ở đây đạo pháp nó còn minh mông như hơn như thế nữa. Mà quý vị không có người dẫn đường, không có người chỉ vẽ, không có pháp môn tu, quý vị không đi từ dưới lên cao, làm sao quý vị đạt được? Cho nên mong rằng quý vị, tôi thường nhắc 7 ngày chưa trang đít bao, còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy. Tóc đã bạc rồi, đời người chỉ có một hơi thở, thở vào không thở ra là chết, thở ra không hít được vào là chết. Đừng hẹn ngày mai, phải ráng mà tu luyện đi. Và khi quý vị tu luyện rồi thì tất cả những gì trong gia đình quý vị đầy đủ, còn bon chen, còn lợi lộc, còn làm để cào giàu được bao nhiêu, và để lại cho con cháu được gì, để lại cho chính mình được gì, và cuối cùng cuộc đời tu hành mình không đạt gì hết, đời cũng không đạt gì hết, đạo cũng không đạt gì hết, cuối cùng là cùng cuối, và cùng cuối là cuối cùng rồi, ô hô, buông tay xuôi theo, dễ gì nắm bắt được chánh pháp, dễ gì về được những cái cõi cao siêu, dễ gì đầu thai được làm người. Nếu rủi thay trong khi sinh tiền có một ác niệm, liền bị đọa địa ngục, liền bị đọa ngạ quỷ, liền bị đọa súc sanh, liền bị đọa làm loài rắn dữ, loài bò cạp, loài bồ hung, loài kiến, loài nhái, loài ảnh ương, thì sao? Quý vị không bao giờ nghĩ đến điều đó. Cho nên bo bo chạy theo cái mà không nên đáng chạy theo, mà cái mình cần thiết, rất cần thiết, khẩn cấp, để làm tư lương gối trên đầu giường, mang theo bên mình, bỏ trong túi, làm những cái món lương đó để mà chúng ta có ngày mai, quý vị quên bẵng mất. Tu là tu chơi, tu giỡn giỡn, tu cho có lấy có tu, tu quảng cáo, tu khoe khoang, tu gọi là tu hú đến mùa nó kêu. Tới mùa an cư, tới mùa lễ Phật đó, thì thôi chọc chùa hết, hết mùa trăng sáng thì không ai tới chùa. Tu cái đó ngàn năm sau đạo Phật không ngước đầu lên nói. Tu như là dùi lửa, mài lửa đó, tu như là cưa cây, tu như nấu cơm, tu như là luyện thép, luyện gan, không ngơi nghỉ một giây phút nào hết, không ngơi nghỉ một sát na nào hết, lúc nào cũng luyện, lúc nào cũng luyện để đi vào vô niệm, lúc nào cũng luyện để đi vào nhiếp niệm, quá niệm, vô niệm. Phương pháp nào? Rất nhiều phương pháp. Hôm nay chúng tôi trình bày quý vị cái phương pháp tứ niệm xứ nữa cả, nhưng mà hết giờ rồi, thì bao nhiêu đây về tối nay nghỉ cũng êm mình rồi, nhớ lại cũng êm mình rồi, quay băng lại nghe 5-7 lần cũng êm mình nữa, chứ đừng nó nghe một bữa. Với trình độ này quý vị không dễ nuốt đâu. Đó. Nhưng mà chúng tôi phải nhồi mãi để cho quý vị nghe cho nó nhừ, nó nhuyễn, để nó quên những dòng đời đau khổ đắng cay chua chát đi. Dù là một lời pháp, lời pháp đó nó không quá ngọt ngào, lời pháp đó nó không nói theo quý vị, thì đáp nó thường hay chỉ trích quý vị, trúng cái tim đen quý vị, trúng cái huyệt của quý vị, trúng cái thói hư tật xấu của quý vị rất ghét. Nhưng mà thuốc đắng nó mới đã tật, rồi nó mới lành bệnh, rồi nó mới mập mạnh, rồi mới khỏe mạnh, rồi mới hiên ngang, mới tới thành một chàng tráng sĩ xông pha ra giữa chiến trường ma quân, và mới có cái gươm trí tuệ, mới đi vào cái biến pháp trí tuệ, mới được đi đến giác ngộ. Cho nên nói cứ việc nói, quý vị có nghe cũng nói, không nghe cũng nói, không nghe cũng nói, có nghe cũng nói, nói cứ việc nói. Quý vị hiểu bao nhiêu thì hiểu, ai muốn hiểu để trở về với chính mình thì hiểu, mà ai không hiểu muốn đi đâu thì đi. Thầy cũng nói mãi, nói chừng nào quý vị thành Phật thôi. Nguyện ở lại cõi đời này, ở lại mãi mãi, nói hết, gặp bà nào đầu thai đó lại nói nữa, nói chừng nào quý vị thành Phật thôi. Cho nên với đề tài hôm nay, xin tạm nói là cục ghét cục thương, mài mòn cái cục ghét cục thương, thêm hai chữ mài mòn. Vì cục ghét cục thương đó là cái ung thư của cái tinh thần của quý vị. Ung thư thể xác có thể chữa được bằng thuốc bằng các phương pháp trị liệu, nhưng ung thư về tinh thần chỉ có giáo pháp Đức Phật mà thôi. Giáo pháp Đức Phật muốn chữa cái ung thư cục ghét cục thương đó, thì ngoài cái pháp môn nhiếp niệm, hóa niệm và vô niệm thì quý vị không còn pháp môn nào hơn. Muốn trở về với nhiếp niệm, với hóa niệm, để trở về với vô niệm, thì trước nhất phải tẩy sạch những cái gì ở trong đầu óc mình mà từ xưa nay cái kho tạng thức nó chứa quá nhiều. Trước nhất thì phải xóa những cái mà trước nay mình thường hay tránh sự thực, chạy trốn sự thực. Hôm nay cứ để sự thực nó phơi bày và từ từ giải quyết sự thực đó theo cái trí tuệ của mình, theo cái tâm hồn của người con Phật, của chính quý vị, của chính chúng tôi, để chúng ta bỏ rộng cái kho thì chúng ta mới trở về được với nhiếp niệm, với quá niệm, với vô niệm, thì mới đắc được trí tuệ. Và sang năm quý vị mới đi vào được vô nhiễm thế, mới sang được cái cầu Imala thức, cái cầu vô thức, để chuyển sang trí. Rồi tới đó chúng tôi giao quý vị, nghĩa là đưa qua cầu rồi thì qua muốn thỉnh kinh trắng, thỉnh kinh chữ, muốn cúng dường y, cúng dường bác, muốn lại sao lại không biết, đưa qua cầu là hết trách nhiệm. Cho nên sang năm là quý vị đi sang cầu một cây hay ra sang thuyền Bát Nhã để qua bên kia, rồi tới đó hết, chấm dứt cái khóa giảng một năm nữa thôi, rồi trở lại giảng kinh Pháp Hoa. Cố gắng mà đi, cố gắng cầu nguyện mạnh khỏe mà đi, nghe giảng uống lắm. Vị nào cố gắng thu lại những cái băng nhựa để lại cho con cháu ngàn đời sau chứ, cho con cháu nó học được, nó thấm nhiễm được thì nó truyền nữa, truyền nữa, truyền nữa. Còn gì quý vị để tiền nó thực hết thôi. Cho nên cố gắng sang băng mà nghe. Chứ nghe hôm nay nhức đầu lắm, không nhớ hết đâu. Bây giờ mời ban văn nghệ ngâm thơ cho quý vị nghe chút, cho nãy giờ nghe giáo pháp nhức đầu lắm rồi, mỏi mệt lắm rồi. Hồi nghe thì thấy khoái, như thầy buông nói ra thấy mình ê ấm, vì cái đầu nó thu hút quá nhiều, chịu hết nói rồi. Nhưng mà thầy quá khen quý vị, nhất là nhiều vị lớn tuổi vẫn ngồi im lặng, im lặng như tờ. Cho nên trong khi thời gian chờ đợi văn nghệ thì quý vị ngay dò ra, bây giờ đề nghị ngay dò ra đó, rồi cứ tự động giả gạo đi đó, tự động cho thầy không điều khiển nữa. Ngắm nhìn đám mây bay, hỏi mây bay về đâu, đố quý vị mây bay về đâu? Mây bay về đâu? Ngày nào mình cũng thấy anh. Câu hỏi nó không có câu trả lời. Là vì mây nó chẳng bay về đâu hết. Vì vốn mây nó chẳng phải là mây. Và từ cái này nó biến ra cái khác, rồi cái khác nó trả lại cho cái kia nó trả lại cái nọ. Nói rằng nó bay như thực ra nó chẳng có bay. Và khi vô thường nó đến, hỏi rằng dòng đời có chi vui. Kết bài khác á, dòng đời có chi vui. Câu hỏi đó cũng khó mà trả lời. Nếu nói có chi vui á, thì người ta mến đắm dòng đời sao? Mà nếu nói không có chi vui á, thì sao ở nói với dòng đời? Vậy thì chúng tôi hỏi, nương bài hát hỏi quý vị, dòng đời có chi vui? Nghe nhạc, nghe thơ, quý vị phải rút tỉa trong cái nghe. Cái nghe là quan trọng. Khi liễu ngộ được cái nghe thì cái liễu ngộ được cái thấy. Khi liễu ngộ được cái thấy thì liễu ngộ được cái người. Khi liễu ngộ được cái người sẽ liễu ngộ được cái nếm. Pháp qua công đức, lưỡi bao nhiêu công đức, tai bao nhiêu công đức, mắt bao nhiêu công đức. Thì vậy thì quý vị nghe dòng đời có chi vui. Bây giờ quý vị nó có hay không có nào? Ai nói dòng đời có vui giơ tay lên nè. Không ai nói có dòng đời không có vui hết. Tại sao ở với dòng đời đang chi vậy? Cười chưa? Còn ai nói dòng đời không vui? Chừng nào người ta nói dòng đời không vui thì mình nói đúng. Còn người ta hỏi dòng đời có chi vui, thì mình là người đạo mình phải trả lời chứ. Có chứ. Trong dòng đời có cái vui chứ sao không có. Quý vị đồng ý với thầy chưa nào? Dòng đời dĩ nhiên phải có cái vui chứ. Mình đâu phải đạo tiểu thừa mà mình chê cái dòng đời này không có vui. Không vui sao quý vị ở đây? Kham khổ. Cái cõi ta bà dịch ra là kham khổ, là biết nó khổ mà nhận lấy mà khổ. Và trong kinh tiểu thừa đó ta dịch ra đời tất cả là khổ, nhưng mà có một cái vui, đó là lạc khổ, nhận khổ làm vui. Mà quý vị thường nói là gì? Cái thú đau thương đó. Phải không? Cái thú đau thương, nhận khổ làm vui. Nhưng cái thú đau thương đó biến thú đau thương trở thành giải thoát. Cho nên phiền não tức là bồ đề. Trong đời có vui chứ. Vậy thì cái gì vui? Nói nghe à. Đó. Gợi ý rồi đó, bắt cầu rồi đó. Bây giờ nói nghe coi. Để quý vị đưa trình độ triết học quý vị lên cái cao một chút chứ. Cứ mình nhập theo à, nói làm sao mình nói nghe như vậy. Dòng đời có gì vui đâu, vô thường tới có gì vui. Có vui chứ. Vậy thì dòng đời có gì vui, quý vị nói nghe coi. Dòng đời có học đạo giải thoát là vui chứ. Phải không? Không có cái dòng đời này làm sao mình mượn cái dòng đời này để mình học đạo giải thoát. Đạo giải thoát nó vẫn nằm trong dòng đời. Cho nên tất cả không có gì vui. Nhưng có một cái vui, đó là đạo giải thoát. Vậy mà không biết họ nói. Trời đất ơi, vậy thì học mấy năm nay trả cho thầy hết rồi. Ra ngoài đường họ hỏi tôi hỏi chị dòng đời có chi vui. Chả có gì vui hết. Chả có gì vui cho thầy chị ở trong dòng đời chi á. Tôi hỏi cái khác, chẳng có gì vui cho chị đi chùa hôm nay thầy dạy cái gì á. Thầy cũng dạy dạy vậy mà. Ờ. Vậy ta đi chùa khỏi ma khỏi quỷ bắt tao vậy mà. Ờ. Thua rồi. Dòng đời, dù là trong dòng đời trong đục, dù là trong dòng đời có đắng cay chua chát, nhưng mà nó cũng có những giọt ngọt bùi chứ. Đắng cay chua chát, nhưng nó phải có cái ngọt bùi chứ. À, trong sáu cái nghiệp đó nó phải có hai cái tốt tốt chứ. Nếu trong sáu giác quan nó đều tội lỗi hết thì làm sao ai tu được nào. Cho nên tối thiểu có một vài giác quan nó cảnh tỉnh mấy giác quan kia chứ. Dù một cái cướp đó, trong cái cướp ấy nó vẫn có một cái toàn thiện của nó. Dù dòng đời có đắng cay chua chát nhưng vẫn còn có chút ngọt bùi cho quý vị. Nếu không có ngọt bùi thì Đức Phật vào đời để làm gì? Nếu không có ngọt bùi thì chư Tăng hiện diện làm gì? Nếu không có ngọt bùi thì giáo pháp đến với quý vị làm gì? Phải không? Và nếu không có ngọt bùi, quý vị nắm nếm cái đắng cay chua chát ấy rồi, quý vị tê lưỡi thì quý vị gì chịu sao nói. Uống một chén thuốc đắng ngắt thì phải có cái cục kẹo hay có cái cục me, me ngọt để mà nếm vô cho nó khỏi đắng chứ. Bước vô dòng đời đắng cay chua chát cũng có chút giọt cam lộ của đạo pháp giải thoát chứ. À, cho nên cái người viết cái bài này trong thâm ý là ông hận dòng đời lắm. Cái mây nó bay về cõi vô định, chẳng biết mày bay về đâu, ngắm nhìn đám mây bay à, và thể hỏi mây bay về đâu. Nó chẳng bay về đâu hết. Vì nó nguyên khởi nó không phải là mây. Nguyên khởi nó là từ nước. Rồi ánh sáng mặt trời nó hút lên. Trong nó có đủ thứ trong đó. Chứ không phải nước không, không phải mặt trời không, phải gió không phải. Nghĩa là nó có hàng trăm thứ trong đó. Oxy, ốc rồi gì cũng có. HO2 gì cũng có, đủ thứ hết. À, đủ thứ. Nó đâu phải là nó. Tạm mượn nó là mây. Trong nó biết bao nhiêu thứ họ là lẫn lại. Và khi nó gặp lạnh thì nó rơi xuống, nó còn đâu nó nữa. Nó rơi xuống nước mà. Và rơi xuống nước có giọt thì rơi trên rừng, có giọt thì rơi xuống biển, có giọt thì rơi trên đồng, có giọt thì rơi trên mái nhà, có giọt thì rơi trên lá cây. Nhưng mà cốt cuộc rồi nó cũng chảy về biển cả. Rồi về biển cả nó gặp nắng hút lên, nó cũng thành mây. lòng quẩn lần quần như thế thì hỏi nó bay về đâu. Cái người hỏi đã không biết, cái người ngắm đã không thông. Chỉ có những người học đạo như quý vị là đạo tràng diệu pháp liên hoa mới thông cái câu đó. Biết mày bay về đâu, ta khỏi cần ngắm, ta khỏi cần hỏi, và ta biết đích thị mày là ai, nguyên lý nó từ đâu và nó là như thế nào. Nó vốn là các pháp vốn chân thật, nó trở về với chân thật, trả lại với chân thật, nó chẳng bay, chẳng đi và chẳng đến. Nó là như như, nó là như vậy, nó chẳng đi, chẳng đến, chẳng bay, chẳng không. Những giai đoạn này là phương tiện mà thôi. Tạm phương tiện đặt mày là mây, tạm phương tiện đặt cho mày là bay. Vậy thì tâm hồn người ngắm chớ nên bay theo mây hay là tụ theo mây. Bay theo mây khi mây tan tâm hồn tụ ở đâu? Học đạo là cái chỗ đó. Nhìn trên một tán mây thấy đạo. Đạo cao hay thấp là chỗ đó. À, quý vị thấy chưa? Thấy đó chưa? Bây giờ đã ngộ thêm câu nữa không? Cái câu này phủ, nghĩa là kêu là bổ túc thêm cho cái bài học, bài pháp hôm nay. Và chúng tôi nghĩ ai nuốt trọn bài pháp hôm nay và câu bổ túc hôm nay, quý vị bước vào đời để nói chuyện với thiên hạ với trình độ tiến sĩ, tiên trị triết lý Phật giáo, thì quý vị đã thấy nó rồi. Ai trả lời được những cái câu trong bài hát đó nào? Chỉ có quý vị thôi rồi. À, và nương theo một cái đó, các pháp nó cũng như thế, chẳng những là mây mà là khói, chẳng những là khói mà chất thơm, chẳng những chất thơm mà chất hôi, chẳng những chất hôi mà cây hoa, cây cây, cây bông, kể cả con người, nó là như thế thôi. Cái gì có thành thì có trụ, có hoại rồi tới không. Sanh thì trụ, buồn ngủ, chỉ có thế thôi. Học đạo là như thế thôi. Bây giờ vị nào ở đây già, nãy giờ chiều giờ nghe thầy nói mỏi quá, nếu lịch sự kiếm cái vách ngồi dựa, còn không lịch sự nữa cứ nằm dài xuống đó nghỉ tự do. Thầy không bao giờ rầy, nếu thầy rầy thầy đó thành ông thầy thông bướu. Già mỏi mệt, nghe nói nhiều mà tiếc không nghe, thì kiếm cái ghế dựa ngồi, hoặc là ngồi dựa vách. Hồi nãy thầy thấy có một vị xách hai cái nạng ra rồi ra về, và khi xách ra cái nạn đứng dậy một cách khó khăn. Thầy trách đạo tràng tại sao ở đây không kiếm cho cái vị đó, khi ta xách cái nạn vô mình kiếm cho họ một cái ghế cho ta ngồi chứ. Cho nên quý vị chưa thấy dòng đời, đâu ai thấy cái dòng đời đây, thấy không? Và mọi người chung quanh ta sợ ngại, cô ấy ngồi trên cao sợ ngại, thì tại sao hai ba bà không lại nói thôi cô ngồi trên con rùa đi đi, hay là con ngồi qua bên này, phía bên này con ngồi trên cái ghế đi. Ta phải ngồi chịu đựng cái chân đau, đi bằng nạn mà ta ngồi 3 tiếng đồng hồ ngồi bệt dưới đất mà không ai thấy điều đó. À, cái điều trước mắt cho thấy, đạo làm sao thấy? Thấy chưa? Vậy thì làm sao quý vị thấy dòng đời? Bởi vậy không thấy dòng đời cho nên đâu có thấy dòng đời là có cái chi vui. Nói nó vui hết thì đắm chìm theo nó, mà nói nó buồn hết á thì mình tức chết, thì mình sống với nó sao nói. Dòng đời nó là dòng đời, chiếc lá trôi vẫn là chiếc lá trôi, con chim bay ngang qua dòng sông, dòng sông vẫn là dòng sông, con chim bay vẫn là con chim bay, cái dòng đời nó vẫn là dòng đời, cái lá trôi nó là lá trôi, à, dòng sông nó là dòng sông, lá trôi nó là lá trôi, cái dòng đời nó là cái dòng đời. Ta sống trên dòng đời là ta sống trên dòng đời. Dòng đời với ta không có ăn thua nhập nhĩ gì hết. Ta chớ nên luyến nó, thương nó, mến nó, mà ta trong chính nên oán ghét nó. Oán ghét nó thì cái cục ghét trong đầu ta nó lớn dần, cái cục ung thư nó chết, nó nổ cái tinh thần nó chết. Mà thương nó, thương dòng đời, ôm cứng ngắt nó thì cái cục thương trong cái đầu ta, cái cục ung thư, cái thương nó mỗi ngày nó mỗi lớn cũng chết. Vô niệm là đó. À, chúng tôi nhắc đi nhắc lại, bây giờ quý vị vô niệm chưa được đâu, nhưng nhắc đi nhắc lại để rồi sang năm quý vị đi vào vô niệm. Chúc quý vị thành công trên đường đời, tức là quý vị thành công trong đường đạo. Quý vị thành công trong các pháp thế gian, tức là quý vị thành công trên các pháp giải thoát. Dòng đời không có chi đáng vui, nhưng có pháp giải thoát là đáng vui. Cho nên quý vị hãy chụp lấy nó, đừng để nó trôi qua. Thời cơ chỉ đến một lần. Đức Phật nói, làm thân người khó gặp. Được làm thân người mà được gặp đạo pháp khó nghe, được nghe đạo pháp mà liễu ngộ, tu hành lại càng khó hơn. Tu hành mà được liễu ngộ giáo pháp lại càng khó hơn. Quý vị đang trên đà đi về những cái khó mà quý vị có, vậy thì có cái gì vui mừng cho bằng nữa chứ? Tự vui mừng lấy chính mình, để thấy mình là mỗi ngày mỗi lên hương. Tự vui mình lấy thấy chính mình, để chính mình phải nhận lấy cái trách nhiệm của mình đối với dòng đời. Và dòng đời và ta không hai, ta và dòng đời không hai. Ta không đắm chìm dòng đời, và dòng đời cũng có quyền lôi kéo ta vào dòng đời. Ta là chiếc thuyền và dòng đời là dòng sông. Chiếc thuyền vẫn lững lờ trôi trên dòng sông. Còn dòng sông muốn chảy ngang, chảy xuôi, chảy ngược, chảy mạnh mày yếu kệ nó. Chúng ta vẫn là chiếc thuyền đi trên dòng sông. Đi khi nào đến bến, bước lên bờ, bỏ lại chiếc thuyền. Chỉ có thế thôi, không có gì đáng ngại, không có gì đáng lo, không có gì đáng buồn, không có gì đáng mừng, không có gì đáng vui, không có gì đáng sợ. Sợ một điều là ta không liễu ngộ được giáo pháp giải thoát. Ta không hạnh phúc an vui trong cái hiện hữu ta có. Ta thường đứng núi này chạy trong núi nọ, đứng nơi này tìm nơi khác, được cái này còn mơ vọng cái khác, được voi đòi tiên. Quý vị học như thế này là tuyệt vời lắm rồi. Tôi sợ quý vị không đắc, không ngộ, không liễu, không thông, không suốt mà thôi. Chúc quý vị thành công, nhất là mọi mặt, nhất là thành công trên những nét đường đời. Các pháp vốn là Phật pháp. Các pháp quý vị thành công đạt được thì quý vị nhất định sẽ đạt được Phật pháp siêu việt, giải thoát an vui, và chính quý vị sẽ nở nụ cười miên diễn và nhìn dòng đời, để rồi quý vị làm cho dòng đời thêm đẹp. Cầu nguyện trên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Hộ Pháp Thiên Long Bát Bộ và tất cả các cõi thùy từ gia hộ cho tất cả cái quả đất này, cái đất nước Việt Nam này, cho cái thành phố này, cho gia đình quý vị và cho toàn thể các pháp giới chúng sanh đều được liễu ngộ pháp giải thoát, để mỗi người đều được trở về với cái nguyên thủy, cái tánh không vắng lặng của chính mình, tức là mỗi người trở về với cái vô niệm, để cái đầu óc trống rỗng, để chứa những cái gì trống rỗng, và cái trống rỗng ấy nó phải tồn tại miên viễn, không bao giờ mất. Còn tất cả cái những cái đặc sệt đều bị mất hết. Chúng ta đi vào cái trống rỗng, đi vào cái trống rỗng để trường tồn với cái trống rỗng. Cái đầu óc chúng ta phải dọn hết, để đầu óc chúng ta trống rỗng, để chúng ta hòa nhập với cái trống rỗng. Chúc quý vị và tất cả, nhất là Ngài Đế Thích Thiên Vương, Ngài ngộ đạt được cái trống rỗng này và mang cái trống rỗng này để mà ban bố cho các khắp cõi diêm phù đề, để tất cả mọi loài mọi người dưới sự hộ trì của Ngài ai cũng được trống rỗng, để nhập về với cái trống rỗng, để nhập về cái vắng lặng, để nhập về với cái chân như, để nhập về cái tánh không miên diễn. Đó là chân lý, đó là giải thoát, đó là an vui, và đó là cái vui duy nhất của trong dòng đời này vậy. Chúc quý vị an vui và hồi hướng công đức cho tất cả. Bây giờ chúng ta niệm hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện là cả một cái gì nó thuộc về trang nghiêm, nó thuộc về thanh tịnh, nó thuộc về thiền vị, nó thuộc về oai nghi tế hạnh. Cho nên cái đơn vị gia đình Phật tử mỗi ngày họ chỉ như vậy thôi, 50 năm về trước và 50 năm về sau cũng vậy thôi, họ không phát triển được. Là họ đã rời bỏ cái sở trường của mình để họ chạy theo cái sở trường của người khác. Tức là cái sở trường của người khác là hướng đạo đó, thì họ là tập hợp hàng ngang hàng dọc, bên trái bên phải, trèo leo nhảy chạy giật cờ đoạt giải, phô quân sự tương ăn phối còi, chạy tập hợp, em nào tập hợp trễ là phạt. Đó là cái nghề của hướng đạo. Họ leo núi, họ leo vực, ở giữa đồng, họ sống về nghề lửa trại, họ sống về giữa không gian, họ sống trong cái thú tiêu khiển của họ là rừng núi, là sơn giả, là thú vật. Họ trở lại với đời sống của con thú, nào là con sói, nào là gấu, nào là cọp, những đơn vị của họ hoàn toàn họ đặt cọp hết, đặt gấu, đặt hết. Tức là họ trở về với một cái thú tính, cái thú giả tính, mạnh gọn. Thì bây giờ cả một đơn vị gia đình Phật tử chạy theo cái sở trường của hướng đạo và pha chế một đôi chút, cho nên đến với chùa nó không phù hợp. Còn bọn con á, là từ một cái thế gian, bây giờ bước vào trong chùa là tập với cái sức sống thiền vị, cái sức mạnh nó tiềm ẩn bên trong cho nó không có lộ ra ngoài, không phải chạy mà là mạnh, mà đi là không mạnh. Không phải chạy là nhanh mà đi là không nhanh, thầy thường nói đó. Không phải hô nhanh mà là nó là trang nghiêm, mà hô chậm không là trang nghiêm. Không phải nói nhanh đó là người nói hay, mà nói chậm là người nói không hay. Nói chậm á, nói chậm mà nói cà lâm á thì thua rồi. Nói chậm mà nói một câu rồi ngưng một chữ, cái ngưng lại nghỉ rồi nói một chữ nữa là thua rồi. Nhưng nói nó mạch lạc, nó đều đều, nói ra rõ ràng, phân biệt văn phạm, phân biệt nghĩa là văn cú, dấu phết, dấu chấm, sang hàng, đó là lối tập rồi. Tới đây để mà tập như vậy chứ đâu phải tới đây là lạy Phật không, tới đây tới tụng kinh không, học như vậy. Đó là sơ khởi. Bây giờ cái ngành sen hồng nè, bên nam giới phải cử một người qua phụ trách. Chúng sen tránh rất nhiều trách nhiệm, là vì một đám sen hồng này không có cái cậu nào trai trai mà ngồi trong đám này hết. Hiện tới đây không có ai ngồi trong chung với các em, thì khi về nhà ai theo dõi, ai theo để yểm trợ các em. Nhưng mà bản thân của mấy anh sen xanh á, thì chính bản thân mấy anh cũng không có, đã không còn rồi làm sao mà theo giúp các em nữa. Các anh ngủ dậy thì cũng dậy trưa, làm sao đi kêu nó. Một anh phụ trách 4 sen hồng, bữa đó phải có anh thứ hai 4 sen hồng, anh thứ ba 4 sen hồng, anh thứ tư 4 sen hồng. Bên này có những ông nhóm trưởng, một nhóm trưởng hay bao nhiêu là chúng viên, phải thúc nhắc tới thiếu ai về ghế nhà liền. Tại sao bên này thiếu? Nếu mà người bạn mình đau về thông báo 5-3 người tới thăm. Con người ra nó sợ cô đơn lắm. Bên nữ cũng vậy nữa, phải cử người qua. Bây giờ 4 em, em nào, 4 em nào, 4 em nào. Trong lớp học sẽ hướng dẫn kỹ lưỡng, nhưng mà hôm nay thầy nói ở đây để cho biết rõ. Mình nó có nhiều người mà không biết nhau thì làm sao hy vọng mà biết nhiều người nữa, để gọi là phục vụ chúng sanh, để gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Độ gì? Là nó độ hả? Độ mình không được, độ em mình không được thì làm sao độ chúng sanh vô biên. Cho nên đó là hai điều đáng ra. Qua cái trung thu rồi mà 6-7 em bé, 100 em bé nó tới đây, thì những em đó thế nào cũng có những sen hồng. trong mùa khai giảng học các em đã đi học rồi thì cái sen hồng này phải dài ra, cái đoàn này phải sắp ra tới ngoài kia. Sen hồng này cũng vậy nữa, bây giờ hình như là cái sen hồng đó, nó bắt đầu nó lui rồi. Ở đây từ cái cột rồng đó ra là sen trắng sắp qua, cho sen hồng nó tới cái cây cột trơn đó thôi hết rồi. Còn cái đây nó tới cái cột rồng, cái hai nhóm. Trước kia sen hồng bên nam ba hàng mà gần ra tới cửa nè, và sen hồng bên nữ ba hàng ra cũng gần tới cửa nè. Ăn đứt cả sen trắng, ăn đứt cả sen xanh, mà bữa nay còn có nhiêu đây à, mà được cờ luân lưu là không biết làm sao không biết. Vậy là chứng tỏ là người người mà nhận xét để đưa lên đó là không có cặp mắt thông suốt. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sợ sen trắng còn giữ cờ luân lưu nữa là kỳ này là các anh bị khê, cho nên anh mới chuyển cái sen hồng danh luân lưu danh dự cho sen hồng. Chứ còn cái ngông như vậy sao lại có thể đập cờ luân lưu được, danh dự luân lưu được. Đó, cho nên hôm nay những cái mức sinh hoạt đó thầy nói ra để cho các con có một cái ý thức, có cái tầm nhìn. Và tuần sau khi thầy bước xuống, thầy không cần hỏi, phải có một miếng giấy kiểm danh mang lên chỗ rước, hôm nay sen hồng bao nhiêu, sen trắng bao nhiêu, sen xanh bao nhiêu, cờ luân lưu nằm ở đâu, cho thầy trước. Trong cái thầy bước xuống đây thầy hỏi mất thì giờ. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là từ nay tới tuần sau phải có danh sách các nhóm trưởng. Bên này nhóm trưởng gồm có ai, có ai mấy nhóm trưởng. Bên này nhóm trưởng gồm có ai mấy nhóm trưởng. Bên này có ai nhóm mấy nhóm trưởng. Cái người nhóm trưởng qua đây có thể rút những anh mà trai trai bên này qua làm nhóm trưởng. Khi các em về rồi thì các anh mới trở về sân xanh. Và bên này cũng vậy, phải có nhóm trưởng, các nhóm trưởng phải có danh sách cho thầy. Nếu mà chủ nhật tuần sau thầy bước xuống mà thầy không nắm danh sách nhóm trưởng đó thì là ai bị phạt? Ban quản chúng. Toàn bộ ban quản chúng lên đây hết. Rồi để cho ở dưới này ta vỗ tay ta quan hô một chút. Quan hô rồi đó, khi nào mà sinh hoạt rồi đó, đi về đó thì thầy mới đưa vào riêng cái ban quản chúng đó, thầy quan hô cái ban quản chúng đó. Mà thầy quan hô là khác, chứ không phải thầy dân hô mà vỗ tay đâu. Biết không, hô làm sao đó thì không biết. Đó chưa? Ban quản chúng là ngủ không thì thôi thua rồi. Làm sao mà có thể mà kiện toàn cái chúng được. Bài học: khi các chúng trưởng của lớp và ban quản lớp cũng như tất cả các học viên trong lớp học bài nào thì về dạy lại cho chúng mình ngay cái bữa đó, cái tuần đó. Cho nên mỗi em phụ trách mấy em, mỗi em cái mà phụ trách đó, nếu mà em nào học viên trong lớp mà kèm á, ở đây cũng như kèm á, kèm được nhiều người và những người nó tiến bộ theo bài học thầy đã dạy thì cái em nó được điểm cao. Chứ không phải mình học hết đấy, mình học đâu. Phải đi tới nhà nó, phải chỉ nó, phải nói nó, nói theo cái trình độ của nó, chứ không phải nói theo thầy, nói cho các con theo trình độ của các con. Cô cậu nào học trong lớp cũng phải kèm ở số này. Thì như vậy 3-4 tuần sau cái hàng này nó dày ra. Không phải kèm cái đứa sẵn có, kèm cái đứa khác từ nhà dẫn tới. Có thể em mình, có thể cháu mình. Trong nhà các con không được một đứa nào mà có hai đứa em, đứa cháu ăn. Bây giờ thầy hỏi các con, các con bưng một cái dĩa, một cái dĩa bánh mà các con đi mời người này ăn, mời người kia ăn, mời người nọ ăn, mà các con nói bánh này ngon lắm, bánh này ăn bố lắm. Bây giờ là bác ăn cho tôi một cái đi, tôi còn nhiều lắm. Thì người ta hỏi Vậy thì em hay là cháu đã mời ba má cháu ăn chưa? Nói dạ chưa. Tại sao không mời? Nói dạ, dạ không mời. Là em đã cho em có em ăn chưa? Nói dạ chưa. Em đã cho chị của em ăn chưa? Nói dạ chưa. Em đã cho ông nội hay là ông ngoại trong nhà ăn chưa? Chưa. Em đã cho chú bác cô dì ăn chưa? Chưa. Ủa sao trong nhà không ai ăn hết, còn em ăn chưa? Nói dạ chưa nữa luôn. Tất cả trong nhà em cũng chưa ăn, mọi người cũng chưa ăn, ai chưa ăn sao em biết bánh nó ngon? À thì trả lời sao với người ta? Đạo Phật hay lắm, à trên chùa Quan Âm dạy hay lắm, rồi tới sinh hoạt hay lắm. Vậy là hay sao á? Em đã thấy cái hay chưa? Nói dạ chưa biết nữa. Vậy thì em đã có kêu em của em hay là chị của em hay là anh của em để mà đi lên chùa sinh hoạt chưa? Nói dạ chưa. Nó không đi, chị em nó cũng đi. Vậy là em có nói với ba má em để mà đi lên chùa chưa? Nói dạ chưa. Em đã nói với ông ngoại bà ngoại chưa? Dạ chưa. Dạ con muốn lên chùa con trốn con đi chứ, ở nhà đâu có cho đi. À, vậy thì sao em rủ con có bác đi được, em sao có thể rủ cháu của anh đi được, phải không? Đây là mình làm cái chuyện mà mình không ăn mà mình mời người ta ăn, mình không thực hiện hưởng cái đạo Phật mà mình mời người ta theo đạo Phật, mình không thấy cái hay của những bữa sinh hoạt chủ nhật hàng tuần mà mình đi rủ ai được, phải không? Thầy nói vậy hiểu không? Bây giờ mấy đứa hay không có rủ ai không? Rủ được nó không đi, mình rủ nó không đi, nó hỏi hay chỗ nào đâu mày nói tao nghe coi. Hay vậy chứ biết hay chỗ nào, phải không? Bây giờ thầy hỏi con đi chùa hay chỗ nào, nói là thế nào trong sân học, nói hay ra tao thầy bế lên đứng đây cho Tiêu Hạo hoàng hôn. Thiên Hồng nói đi, hay chỗ nào nói đi, hay chỗ nào? Không biết hay chỗ nào làm sao rủ người ta đi. Nhưng mà người ta có rất nhiều lý do, con đi đi cho con có bác á, cháu đi đi cho còn con có bác á, nó mắc đi học chủ nhật, nó mắc đi học tiếng Anh thêm, chủ nhật phải ở nhà nó ngủ thêm một chút để có sức khỏe, chủ nhật phải để nó dẫn nó đi hồ bơi hồ tắm nó chơi nó giải trí, chủ nhật thế không thể nào bác cho lên chùa. Giờ bảo con nói sao? À, ai đứng lên nói thầy nghe coi. Bây giờ ưu tiên Thiên Hồng trước, bây giờ nè thế nào lại rủ thầy đi làm thầy cũng như là Thiên Hồng vậy đó, rồi lại nói dạ thưa thầy Thiên Hồng, con muốn rủ thầy Thiên Hồng đi chùa. Rồi thầy để trả lời cho, để nó không thầy mắc ngủ. Rồi con nói làm sao? Rủ đi, còn không muốn dám rủ thầy á thì đưa một đứa lên, đưa bên đây chị nào đó ra đứng, rồi các con tới rủ nói làm sao? Bây giờ Thiên Hồng ưu tiên đi, rủ sao? Nè nghe đây, rủ sao? Đứng dậy rủ coi, chứ mà ba thằng nó ngồi nói chuyện á là đứng dậy rủ coi. Rủ nè, bây giờ một đứa trong ba bốn đứa đây hay nói chuyện này, thằng Duy đứng dậy đi. Duy, con đứng dậy con rủ thằng coi, con đứng dậy rủ thử coi. À, lại đây mau đi chói nó, mau đi cưng đi, đứng dậy đứng đó ngồi cứ cực cười mệt quá, đứng dậy đi để lên rủ sao rủ nghe ra thầy nghe mau đi. Thằng Hồng không được á thì đứng dậy lại rủ coi. À gì đâu quên rồi, lại đây lại đây đó. Rồi bây giờ con lại rủ Duy đi. À, rủ gì đi, rủ sao cho nó lên đây nó đứng đây ta coi cái nè. Rủ đi, rủ sao coi. À đó, Duy đứng dậy đi, anh rủ mình đứng dậy, đứng dậy với anh đi. Rồi đó, đứng dậy, mau. Đứng lên. Cái, hư chưa? Đứng dậy, đứng sao cho đứng lên coi coi. À, rủ thằng đó không được rồi, rủ thằng này nè, đó, thằng đó. Đó, con rủ đi, con đứng với anh đi, đứng dậy với anh. Để anh hỏi coi sao con nói, mau đứng dậy. À, đó, đứng dậy, rồi. Rồi con đứng dậy, con nói làm sao? Đó, cái này nó đứng đó, nó xây, con xây lại với anh nè. Đó, con nói đi. Đây, hai thằng xây, xây mặt với nhau nói. À, anh là Trúc Quang, à, rủ là Tuấn đi chùa. Đó. Anh là Trúc Quang, rủ mấy Tuấn đi chùa. Em mất ngủ. Sáng em mất ngủ. Sáng em mất ngủ. Rồi bây giờ chúng ta nói đi. Ngủ nhiều không tốt nè. Đâu ngủ cho có sức khỏe. Em ngủ nhiều lắm. Chủ nhật em ngủ nhiều lắm. Chủ nhật em mất ngủ đó. Em mất ngủ á. Thầy vô chùa thầy dạy điều thân cho nó khỏe khỏi ngủ. Ngủ là nó sợ quá rồi. Bây giờ mình làm sao mình rủ cho nó mà nó chịu đi chùa. Đi ra. Nói ra. À, chưa biết nói ra là hay là có tài sợ quá rồi không dám nói được. Thôi bây giờ thôi xuống đi, đề nghị quan hô nè. Nhiều khi á, mình cứ nghĩ chuyện xa vời mà mình quên mấy cái nét này. Làm sao tập các em nó rủ bạn nó? Làm sao? Ai nói chung? Làm sao cho các em nó rủ bạn nó cùng đi sinh hoạt? Ai nói chung? Có nhiều dễ quá mà không nói chung à. Làm sao? Là trước nhất muốn hướng dẫn cho các em này nó rủ bạn nó thì chính các con phải rủ bạn các con trước. Phải không? Chính các con phải rủ bạn các con trước. Một đứa rủ một đứa thôi. Dễ không? À, giờ hỏi câu nữa. Nếu như muốn các con tự rủ bạn các con đi sinh hoạt thì các con phải làm gì? Đó, con nói như nãy, muốn dạy cho các em nó rủ bạn nó đi thì chính các con phải rủ bạn các con đi. Bây giờ muốn các con rủ bạn con các con đi á thì các con phải làm gì? Mau lên. Cái này đâu phải là giáo lý. Cái là khó đâu mà lại phải ngồi suy nghĩ. Mong, làm sao? Thử tài thông minh coi. Làm sao? Thôi bên này ông thông minh ta hỏi bên này. Bây giờ sao? Mình nghe hỏi lại này, nghe này. Duy không rủ được ai hết mà ngồi đây nói chuyện với ông cậu. Bây giờ bé làm sao là tuần sau phải rủ được một đứa. Mà bây giờ đưa ông ta hỏi rủ đứa nào không có là không được. Ráng rủ một đứa, nghe không? Bây giờ nghe cách rủ nè chứ. Mình không nghe sao mình rủ bạn mình đi được. Đây cái chuyện này nó dễ lắm, không có nhớ gì hết. Nghe là hiểu liền. Bây giờ muốn cho các em nó rủ bạn nó đi được thì chính các con phải rủ bạn các con đi. Mỗi đứa rủ một đứa. Đó. Bây giờ câu thứ hai. Vậy thì mình muốn rủ bạn mình đi thì mình phải làm gì? Mình phải làm có cái gì? Vậy thì thông minh chỗ nào trời? Vậy là thua hết rồi. Dễ quá dễ mà không biết. Mình muốn rủ bạn mình đi thì mình phải rủ mình chính mình trước đó đã. Mỗi người tự rủ chính mình trước. Rủ mình rủ mình đi sinh hoạt trước. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu thì nói hiểu, không hiểu thì nói tôi dán cái chỗ đó cho nghe. Hiểu không? Ai không hiểu giơ tay coi. Ai không hiểu mà mình rủ mình nghe giơ tay. Rồi không? Nhớ không? Vậy là hiểu hết không? Vậy thì bây giờ mình rủ mình rồi rủ làm sao? Nói. Hiểu rồi phải nói. Rủ sao? Mình phải rủ sao? Nói mau. À vậy mà nãy nói là hiểu. Hiểu là hiểu không sao? Rồi nghe nói đi. Từ buổi sáng mới dậy sớm, rồi cũng ở đó trúng chút thôi. Rồi chạy lên đây nói đi cho nó rõ, đi thẳng thẳng từ từ chạy chậm chậm, chứ không chạy dữ vậy. Thầy muốn mà tự rủ mình á thì trước hết mình phải đi chùa đều đặn hàng ngày, lấy cái gương tốt đó làm gương cho bạn mình thì bạn mình mới theo mình. Được, đi cũng được, không tốt. Đề nghị vỗ tay anh Tài Chánh và bà em bé đó. Ai có khác hơn? Mình tự rủ mình, mình tự rủ mình, mình tự rủ mình. Mau đi. Vậy là hôm nay thầy học trả cho thầy hết rồi. Cái thằng ý của mình á, nó phải rủ cái thằng thân. Mày ơi, thân ơi, thân ơi, thân ơi, mai phải thức dậy sớm, đừng có ngủ nữa hả? Hiểu không? À, thân ơi là mai phải đi chùa. Thân ơi là mắt ơi là phải mình nhìn, mai đi nhìn kinh, đọc kinh. Mũi ơi là mai mình phải đi hửi cái bông hoa cái trong chùa. Thấy không? À, lỗ tai ơi, mai đi nghe thầy giảng. Khó chứ mới dễ rủ được sáu cái giác quan này nó đồng ý. Cái lỗ tai nó thích đi nghe mà cái thân nó mất nằm á thì không được. Mà cái thân nó thích đi, cái lỗ tai nó thích đi mà con mắt nó mất xem phim tệ thiên, phim chướng á, ở nhà nó xem phim chướng thì thôi thua. Mắt nó thích xem, thua. Con mắt nó thích đi mà cái miệng nó mắc chờ sáng mẹ dậy đi đi ăn phở thì thua, nó không đồng ý, phải không? Rồi cái miệng á nó chịu đi, à cái miệng chịu đi nhưng mà lỗ mũi nó không chịu đi. Lỗ mũi nó mắc mà nó mắc là đi kiếm cái bông cái hoa gì nó ngửi nhưng nó không chịu đi. Cho nên các con muốn rủ người khác là chính mình phải rủ mình trước. Cái ý á, thì nghĩ là phải tới trình thưa cha mẹ, à nhưng mà cái thân á với cái miệng nó mắc cỡ, tới đứng cái mắc cỡ đâu nói, có không? À mắc cỡ không nói, mẹ hỏi cho con đâu vậy, cái cười cái bỏ chạy mất. Là mình rú cái miệng không được, mà mấy nhỏ này nó rú được, nó lên nó chúc cha ngủ ngon, chúc mẹ ngủ ngon được, mà cái đám lớn này thì không dám chúc, là cái miệng nó mắc cỡ nó không nói. Vì những ảnh hưởng đó cho nên người ta không nhìn các con là những thần tượng, người ta không nhìn các con là những con người gương mẫu, người ta không nhìn các con là những đóa hoa sen tuyệt vời, người ta không nhìn các con là những hương thơm đầy mùi vị của đạo hạnh, người ta không nhìn các con như một màu sắc huy hoàng năm màu sáng chiếu của đạo Phật. Mình rủ mình không được. Mắt với lỗ mũi chống nhau, lỗ mũi chống cái miệng chống cái tai chống cái thân. Mà cái này thầy dạy rồi, các con không chiến thắng được các con thì các con không chiến thắng ai được hết, phải không? À, vì vậy cho nên mấy bé này á, các con hướng dẫn nó được, và chính bản thân các bé thì cũng không thấy ai nâng đỡ mình hết, nó còn nít nó hay quên. À, nói vậy vậy, chứ khi nó chạy ra kia là đứa này quýnh lộn đứa kia quýnh lộn đứa nọ, xô nhau cãi nhau, về nhà dành ăn với em. Các con có khi nào tới nói nó không? Bầu chúng sướng, bầu chúng phó cho có lệ, cho ai biết nhà ai, ai nhắc nhở cho ai, ai thăm viếng cho ai. Trong khi một bé nó nằm trên giường bệnh, mẹ nó tới thăm, cha nó tới thăm, không quý báu bằng bạn tới thăm. Thấy không? Khi mẹ nó mua bánh cho nó, mua quà cho nó, nó ăn thường rồi. Nhưng mà giá như có anh Tự Chánh không có cho bánh mà cho chừng một trái nhãn thôi, đi chùa về bỏ theo trái nhãn, cái này này anh cho bé này, à mấy chị này chỉ cho nó hộp đậu phụng thôi, à một hộp điều thôi, À, người ta mời mình ăn điều cái mình bỏ trong túi 3-4 hộp điều, gặp bé này nè, cho bé hộp điều này, tự nhiên nó có cái tình cảm chứ. Còn mình chỉ biết mình bao nhiêu mình thồn vô cái bụng no hết thì làm sao ai tới chơi với mình nữa. Chúng ta không thể, cái thế hệ chúng ta là cái thế hệ nó phải trái rộng ra, kéo dài ra, đưa cao lên và thẳm sâu xuống tận tận chiều sâu của vũ trụ. Chúng ta phải sống tràn đầy cho người khác, và chúng ta phải sống tràn đầy nữa cho chính mình. Đi chùa mà mình không sống tràn đầy cho chính mình thì đi chùa để làm gì? Cái chữ tràn đầy đó là hạnh phúc. Cái chữ tràn đầy đó là hạnh phúc. Và hạnh phúc nhất là cái gì? Hạnh phúc nhất là cái gì? Hạnh phúc nhất của con người là cái gì? Nè, mấy bé nó không biết chữ hạnh phúc. Các con nói chữ hạnh phúc nó không hiểu. Nhưng mà các con phải nói một danh từ khác. Vậy thì hạnh phúc của, đừng nói chữ hạnh phúc à, mình nói chữ gì khác. Và bây giờ muốn không biết chữ gì khác thì mình nói hạnh phúc nhất của con người là cái gì? Hỏi người lớn thế này cũng có lẽ thua chứ đừng nói hỏi nít. À, đó, sen xanh với sen trắng cộng đã không biết rồi. Quý bác người kia chắc là biết. Đơn giản lắm thôi. Hạnh phúc của con người là vơi bớt giọt nước mắt. À vậy thôi. Cho nên mình làm sao mấy bé này nó đừng khóc. Mặc dù nó tuổi hồn nhiên nhưng mà hay khóc. Tại sao nó hay khóc? Tại vì có nhiều người đàn áp nó, mà nó quất tức, nó chịu con nói nó khóc. Bây giờ có các anh mình ở bên, có chuyện gì tao qua tao mét anh, thì nó cảm thấy không cô đơn. Hạnh phúc của cái này nó không phải là bị ăn hiếp, mà cái này thì nó không hiểu cái cuộc sống, cho nên nó bị cuộc sống, cái đời cám dỗ nó, lừa đảo nó, gian xảo với nó, phỉnh phờ nó đủ thứ. Bây giờ nó có những anh em chung quanh sống để nhắc nhở cho bạn với nhau, có chuyện gì còn thầy còn trên quý bác cao nữa, cho nên để cho nó phải rơi vào cạm bẫy. Sở dĩ như vậy mà có chúng sen trắng, sở dĩ như vậy mới có chúng sen hồng. Thì bây giờ có nhiều anh em bè bạn với nhau là dĩ nhiên nó sẽ vơi bớt đi cái giọt nước mắt thôi. Khi nó buồn quá có bạn, khi buồn quá có ban liên chúng, khi buồn quá có quý thầy kể ra những điều của nó. Chứ bây giờ các con cứ nói đi chùa lợi chỗ nào? Phần sen xanh. Các con chắc rằng các con là nam giới không có khóc không? Chắc không? Ai nói con nhất định suốt đời con không khóc, con buồn? Giơ tay lên. Thầy mời lên đây ngồi lên trên, thầy quỳ xuống thầy lạy. Mày thánh rồi, con thánh rồi. Cuộc đời không thể nào không có. Để. Cho nên cái hạnh phúc có sẵn mà các con không được hưởng, người ta không ai cướp hết nhưng mà các con tự mất. Cho nên các con đến với đạo Phật, đến với liên chúng, đến với chúng, đến với sinh hoạt với liên chúng, với đoàn là để cái hạnh phúc cho các con. Các con phải hiểu như vậy thì các con mới nói cho bạn con nghe được, bạn con mới hiểu được, và bè bạn các con mới cái thông hiểu được. Còn nếu không thì thôi. Còn cứ nói rủ đi chùa lợi lắm. Lợi là cái gì? Không biết lợi gì hết. Đi chùa vui lắm. Vui cái gì? Đi chùa ít lợi lắm. Ít lợi cái gì? Nói không được. Mấy bà lớn tuổi bà nói đi chùa mai mốt chết thì được siêu thoát khỏi xuống địa ngục. Còn con nít nó có biết địa ngục là gì, siêu thoát là gì? À, mấy bà lớn tuổi bà nói đi chùa để có phước cho con cháu. Mấy ông mấy bà lớn tuổi đi chùa để tịnh dưỡng tâm hồn. Mấy bà lớn tuổi, mấy ông lớn tuổi đi chùa để học hiểu giáo lý. À, vân vân và vân vân. Thì người ta có thể hiểu được. Còn cái lớp trẻ này mà nói như vậy nó không hiểu đâu. Nhất là con nít đây, nó ở nhà chơi vui hơn, đi lên chùa thì chán lắm. mình hỏi chán là chán sao? À, mình phải nói cho nó nghe. Và luôn luôn có những cái sinh hoạt mới. Cho nên nửa giờ các con sinh hoạt đó là phải mới, phải hấp dẫn cho cái đám này. Phải cho nó tự đặt ra những cái trò chơi, những cái vui vẻ cho nó chơi, những cái bài hát cho nó hát, cái việc làm cho nó làm. À, thấy không? Bây giờ Thiên Hồng nè, chú ý nè. Bây giờ thầy cho Thiên Hồng đi lên trên sân thượng chơi một chút, tự do chơi, nhưng miễn là đừng chạy ầm ầm trên này. Thầy đứng dưới này mà các con chạy ầm ầm trên đó nó nhức cái đầu thầy lắm. Nghe chưa? Đi rất nhẹ nhàng. Đến nào á, bé nào mà chạy ầm ầm đó thì là khi nữa trình lên thầy để thầy cho nó viên kẹo. À, đến nào phạm lỗi là cho kẹo à, chứ không có rầy. Thiên Hồng là vậy đó. Nhưng mà mấy anh lớn với mấy chị lớn nè là không phải cho kẹo à, cho roi đó. À, bây giờ Thiên Hồng chú ý nè. Bây giờ là bên đây một chị, bên đây một anh hướng dẫn chúng Thiên Hồng lên sân thượng trước. Các con ở đây 10 phút nữa rồi mới lên. Chú ý Thiên Hồng, chú Thiên Hồng không nha. Đứng. Rồi, cho các con tự do lên đó chơi 5 phút và sau đó có ban huynh trưởng lên. Đi chậm tạm chứ. À, lấy dép đi. Chú đứng. Các con dồn vào chính giữa, giữ nguyên hàng và đứng vào chính giữa. Thêm lên một hàng nữa đi. Nhanh lên một chút thì giờ là thấm thoát thôi đưa. Nó đi đi mất có chờ đợi ai. Thì giờ quý báu hơn vàng bạc. Vàng bạc mất đi có thể kiếm được, thì giờ trôi qua không thể nào kiếm được. Thì nhật chỉ quá mạng diệt tùy dâm. À thôi đứng đó, đó. Rồi lên hàng nữa cho nó gần. Để qua chút. Chú 1, 2, 3, 4. Bên này 1, 2. Tức là 6 hàng ta thấy. Trước. À, từ coi thứ thắng chưa nha. Chú ngồi. Thầy rất hài lòng, rất lấy làm hoan hỷ là lớp học Phật pháp cơ bản đã học được qua buổi tối với số người, số học viên tham dự lúc đầu là 64 và sau lên 80 và sau á, buổi học thứ ba là lên hơn 100. Sự học chừng nào nó kết quả tới đâu thì chưa biết, nhưng với cái đà phát triển và với cái tinh thần học như vậy thầy rất là hài lòng. Trong này có những em không đủ điều kiện hoặc ở xa thiếu phương tiện xe cộ, hoặc là vì gia đình khó không cho đi đêm, đi học đêm, cho nên cũng có một số không tham dự được cái phiên học, lớp học. Thì thầy nói ra đây hôm nay để cho bé nào chưa được đủ điều kiện như vậy thì hoặc là gửi băng tới để nhờ chú Trúc Quán